tại mọi người nhìn soi mói, một tên bạch y nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía một bên viễn cổ cự đầu lão giả. Người sau do dự một chút, lắc đầu, không biết. Không biết. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo thần lôi thẳng tắp hạ xuống. Trực tiếp động thủ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Oanh. Cái kia đạo thần lôi trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh cướp đến Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, vô số ánh chớp trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Một bên, Thiên Trần hai mắt híp lại, trong lòng có chút chấn kinh. Này người xuất thủ, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà đúng lúc này, cái kia mảnh ánh chớp đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo bạch ảnh liên tục lùi lại. Bóng trắng tại lui trọn vẹn ngàn trượng sau mới dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, Ngân Hà Minh. Bạch y nam tử cười nói, đúng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên ngọc bội xuất hiện tại trong tay của hắn. Bạch y nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có thể nhận biết vật này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngọc bội kia, lắc đầu. Mà một bên, Thiên Trần vẻ mặt lại phải biến đổi, đạo ngọc. Đây là trong truyền thuyết đạo ngọc. Đạo ngọc. Nghe được Thiên Trần, một bên hai gã khác viễn cổ cự đầu lão giả vẻ mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, như thế nào đạo ngọc? Thiên Trần trầm giọng nói, đạo ngọc là đại đạo bút chủ nhân lưu tại phàm giới đệ nhất thần vật, lúc trước đại đạo bút chủ nhân tại phàm giới lưu lại sáu cái thần vật, này đạo ngọc chính là những thần vật này đứng đầu, có được phàm giới chí cao vô thượng lớn đạo đạo tắc. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ở đây đạo tắc phía dưới, bất kỳ người nào cảnh giới đều sẽ bị áp chế, mà lại, ít nhất bị áp chế ba cái cảnh giới. Có thể nói, thứ này liền tương đương là một cái máy gian lận. Áp chế ba cái cảnh giới. Diệp Huyền mày nhăn lại. Lúc này, nơi xa nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên thôi động đạo ngọc. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức từ đạo ngọc bên trong bao phủ mà ra. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị phù lục. Dần dần, giữa sân Diệp Huyền đám người cảm giác được khí tức của mình tại dần dần xói mòn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Trần vẻ mặt lập tức biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đạo ngọc, tiểu bút, ngươi biết cái đồ chơi này sao? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, nó có thể là ngươi chủ nhân chế tạo, ngươi không biết. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, nó chẳng qua là chủ nhân ở cái thế giới này sáng tạo, mà hắn, cũng chỉ có tại cái vũ trụ này mới có tác dụng, ra nơi này, cái đồ chơi này tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đơn giản tới nói, ta là quyền lợi trung tâm, nó thuộc về quyền lợi bên ngoài, cùng chúng ta không phải một vòng, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Vậy ngươi có thể hay không giải quyết nó? Đại đạo bút nói, không thể. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì cái gì? Đại đạo bút tiếp tục nói, ta không biết nó cũng không biết ta. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ! Cái này đại đạo bút so tiểu tháp còn không đáng tin cậy. Thứ đồ gì? Lúc này, giữa sân Diệp Huyền mấy người cảnh giới cũng bắt đầu tại bị áp chế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đạo ngọc, sau đó nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân lưu lại, hẳn là có linh trí, đã có linh trí, vậy tại sao còn phải trợ trụ vi ngược? Lúc này, cái kia đạo ngọc đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một thanh âm truyền ra. Hắn là chủ nhân tuyển định giới này thủ hộ giả. Thủ hộ giả. Diệp Huyền nhíu mày, mà một bên, Thiên Trần vẻ mặt thì trở nên khó coi, cái gọi là thủ hộ giả, liền là thủ giới người, truyền thuyết, mỗi một cái vũ trụ, đều sẽ có một cái thủ giới người, mà này thủ giới người là đại đạo bút chủ nhân chọn, bởi vậy, bọn hắn cũng được xưng là thiên mệnh chi nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. thiên mệnh chi nhân. Nhiều khi, một cái vũ trụ liền sẽ có một cái thiên mệnh chi nhân. Nói như vậy, cái kia này thiên mệnh chi nhân giống như cũng không có cái gì hiếm lạ đó a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia trong tay Đạo Ngọc, cái kia ngươi biết ta là ai không? Đạo Ngọc nói, ngươi là đừng vứt bỏ thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Hắn lại cầm lấy đại đạo bút, ngươi có thể nhận biết vật này. Đạo Ngọc nói, đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu biết nó là đại đạo bút, vậy tại sao còn phải trợ trụ vi ngược? Đạo Ngọc nói, nó chẳng qua là một cây bút. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại đạo bút lập tức đột nhiên giận dữ, nho nhỏ Đạo Ngọc, dám xem nhẹ ta, ngươi là không muốn sống sao? Đạo Ngọc bình tĩnh nói, đại đạo bút, ngươi chớ có hù dọa ta. Ngươi mặc dù thường xuyên cùng tại chủ nhân bên người, thế nhưng, ngươi cũng chỉ là một cây bút. Mà lại, ngươi mới là tại trợ trụ vi ngược. Chủ nhân từng có nghiêm lệnh, đi đến đạo tri cảnh về sau, không được lại ra ngoài tay, mà ngươi đi theo này người, hắn đã đi đến đạo biết, nhưng lại còn ở bên ngoài động thủ, hắn đã vi phạm với chủ nhân chế định trật tự. Đại đạo bút trầm giọng nói, Phá Ngọc, ngươi có biết hay không hắn là ai? Đạo Ngọc trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi là vạn bút đứng đầu, nói chuyện có thể hay không có chút trình độ. Động một chút lại nhân sinh công kích, cái này thật sự là có chút hạ giá. Đại đạo bút. Đạo Ngọc tiếp tục nói, chẳng cần biết hắn là ai, đều không thể vi phạm chủ nhân trật tự. Chủ nhân trật tự, bất kỳ người nào đều hẳn là tuân thủ, bao quát ngươi đại đạo bút, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi chẳng qua là một cây bút. Ngươi không nên áp đảo chủ nhân chế định trật tự phía trên. Còn bên cạnh này người, hắn vi phạm với chủ nhân trật tự, nên phải bị trừng phạt. Đại đạo bút trầm giọng nói, vâng thưa chủ nhân để cho ta đi theo hắn. Đạo Ngọc hỏi, chủ nhân có không nói, hắn có khả năng bỏ qua bất kỳ trật tự cùng quy tắc. Đại đạo bút yên lặng. Thật đúng là chưa nói qua. Có thể là, này đã cơ hồ là chấp nhận đó a. Việc này, Diệp Huyền có khả năng làm, thế nhưng, chúng nó không thể nói a. Này nói chuyện, chủ nhân nhiều thật mất mặt a. Đạo Ngọc tiếp tục nói, phàm giới là chủ nhân sáng tạo, vùng vũ trụ này có ngàn tỷ sinh linh, mà đạo tri cảnh cường giả trong một ý niệm, khả năng liền sẽ dẫn đến vô số sinh linh chết thảm. Bởi vậy, chủ nhân lập thành quy tắc, phàm đi đến đạo tri cảnh người, không được lại bên ngoài động thủ. Hôm nay, hắn ở chỗ này liên sát mấy người, đã vi phạm chủ nhân trật tự. Ta lấy hắn, đó là hợp tình hợp lý. Đại đạo bút trầm giọng nói, Đạo Ngọc, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, là chủ người bút trong tay, ta không thể nói hoàn toàn đại biểu chủ nhân, thế nhưng, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết chủ nhân một chút ý nghĩ. Mà ngươi, chủ nhân sáng tạo ngươi về sau, liền đem ngươi lưu tại nơi này, bởi vậy, ngươi không biết rất nhiều chuyện. Nhưng ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu như nhúng tay việc này, con đường của ngươi coi như đi đến cuối. Đạo Ngọc yên lặng. Đại đạo bút tiếp tục nói, bên cạnh ngươi người, đúng là chủ nhân chọn giới này thủ hộ giả, thế nhưng, bên cạnh ta vị này, hắn không phải giới này thủ hộ giả, hắn có thể là chủ nhân tuyển định vạn giới vũ trụ thủ hộ giả. Đạo Ngọc yên lặng sau một lúc lâu, nói, có thể là hắn phá hư quy củ. Đại đạo bút lập tức có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới, này Đạo Ngọc đã vậy còn quá toàn cơ bắp. Lúc này, Đạo Ngọc đột nhiên huyền khí truyền âm, bút huynh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hắn là nhân vật chính, vẫn là bên cạnh ta vị này là nhân vật chính. Đại đạo bút lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo Ngọc trầm giọng nói, nhưng hắn không có thiên mệnh khí vận gia thân. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, những cái kia đều là hư. Đạo Ngọc yên lặng. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, Đạo Ngọc, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chính ngươi tuyển đi. Ta có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như ngươi chọn sai, chủ nhân đều cứu không được ngươi. Đạo Ngọc yên lặng một lát sau, nói, ta còn có thể làm sao tuyển. Đương nhiên là dùng bút huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bút huynh ngươi bảo ta làm sao tuyển, ta liền làm sao tuyển. Nghe vậy, đại đạo bút lập tức có chút im lặng. mẹ. Nó cảm giác mình bị lừa rồi. Này Đạo Ngọc có chút gà tặc à. Nếu như chọn sai, về sau Đạo Ngọc liền trực tiếp nắm tất cả mọi chuyện giao cho nó Đại Đạo Bút. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Bút, đàm xong chưa? Đại Đạo Bút gật đầu, đàm tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Ngọc khẽ rung lên, sau đó chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, sau này, chúng ta coi như cùng một bọn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Mà nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia đã trực tiếp mộng, Đạo Ngọc. Ngươi. Đạo Ngọc trầm giọng nói, dạ công tử, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Bạch y nam tử vẻ mặt vô cùng khó coi, Đạo Ngọc, ngươi vậy mà làm phản. Ngươi. Đạo Ngọc nói, ta chưa bao giờ thần phục qua ngươi, tại sao làm phản nói đến? Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngọc, vì cái gì? Đạo Ngọc thấp giọng thở dài, dạ công tử, dùng thế tục lời tới nói, ta là ngoại thần, Đại Đạo Bút là nội thần, mà hắn bây giờ cùng Diệp Huyền, điều này có ý vị gì? Dạ công tử, rất xin lỗi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chớ nói các ngươi, liền là làm chúng ta nghề này, đứng đội cũng là vô cùng trọng yếu, một cái đứng sai, nhẹ thì mất chén cơm, nặng thì vạn kiếp bất phục. Hy vọng ngươi có thể hiểu được một thoáng. Bạch y nam tử gằn giọng nói, ta mới là thiên mệnh chi nhân. Ta mới là giới này thủ hộ giả. Đạo Ngọc nói, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, mỗi một cái thế giới đều có thủ hộ giả, ngươi chẳng qua là những thế giới này bên trong một cái, đơn giản tới nói, liền giống trong thế tục đế vương thế gia một dạng, hoàng đế khả năng có vô số con trai, thế nhưng, thái tử chỉ có một cái a. Chúng ta này chút ăn công cơm, tự nhiên là muốn đứng thái tử a. Mọi người. Diệp Huyền vẻ mặt cổ quái vô cùng. Cái tên này ví von cùng Tiểu Tháp có so sánh. Đạo Ngọc tiếp tục nói, vì này Diệp công tử đạt được Đại Đạo Bút đi theo, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể là tương lai trật tự chế định người. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, dạ công tử, làm người làm khí, đều phải tự biết mình. Không thể tự cho là đúng. Ngươi chớ có sai lầm, hay là theo ta quy thuận đi. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngọc, mệnh ta không do trời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mệnh ta không do trời. Nghe được Bạch y nam tử, Đạo Ngọc thấp giọng thở dài, hắn biết, Bạch y nam tử bị ném bỏ. Nghịch thiên. Chủ nhân ghét nhất liền là người khác hơi một tí hô nghịch thiên. Bởi vì rất nhiều nhân loại tổng cho rằng hô lên câu nói này có khả năng cho thấy hắn có bao nhiêu ngưu bức, có thể tại chủ nhân xem ra, cái này là một loại hành vi ngu xuẩn. Tại ngươi không có cái kia nghịch thiên năng lực trước đó, ngươi coi như loại suy nghĩ này, cũng đừng nói ra a. Nói ra hiển lộ rõ ràng chính mình ngưu bức sao? Cường giả chân chính, từ trước tới giờ không kêu loạn thiên, bởi vì thiên tại trước mặt bọn hắn, không đáng kể chút nào. Mà ngày ngày hô hào nghịch thiên, thường thường đều là những cái kia tự thân không có cái gì thực lực, cần phải đi hô hai câu tới hiển lộ rõ ràng chính mình rất ngưu bức giống như. Đạo Ngọc không nói gì nữa, nó thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch y nam tử. Bạch y nam tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Đạo tri tiểu thành cảnh. Tại nam tử cái tuổi này, có thể đi đến đạo tri cảnh, không thể không nói, đây quả thật là đã hết sức yêu nghiệt. Nhưng mà, hắn gặp phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền tiện tay liền là nhất kiếm gọt ra. Suy! Trong mắt của mọi người, nam tử mặc áo trắng kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền thu hồi bạch y nam tử nạp giới, sau đó nói, giải quyết. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Ngụy Lam, đi Đại Ngụy. Đại Ngụy. Ngụy Lam hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tốt. Nói xong. Diệp Huyền trực tiếp mang theo đoàn người đi vào Đại Ngụy. Vừa tới đến Đại Ngụy, Ngụy Nguyên chính là ra đón, hết sức rõ ràng, Quan Huyền thư viện phát sinh sự tình, hắn đã biết. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngụy Nguyên rung giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Ngụy lão, ngươi tuổi tác rất lớn. Có phải hay không nên về hưu? Về hưu? Ngụy Nguyên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cũng không để ý hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngụy Lam, từ hôm nay, ngươi chính là đại Ngụy quốc nữ đế. Ngụy Lam yên lặng một lát sau, nói, tốt. Diệp Huyền cười nói, nếu có người phản đối, trực tiếp giết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Trần gật đầu, ta lưu tại nơi này phụ trợ Lam cô nương. Diệp Huyền quay người rời đi. Tại chỗ, Ngụy Nguyên nhìn về phía Ngụy Lam, đang muốn mở miệng, Ngụy Lam mặt không biểu tình, phụ vương, về hưu đi. Nói xong, nàng nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến. Ngụy Nguyên vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không làm được. Tiêu Giáp bọn người ở tại Quan Huyền thư viện bị giết sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phàm giới. Mà Ngân Hà Minh người càng là trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Hết thảy Ngân Hà Minh người đều không thấy. Trong thư viện, Diệp Huyền ngồi trên ghế, ở trước mặt hắn, là Ám U. Ám U trầm giọng nói, Ngân Hà Minh người đều rút lui đi. Đến mức đi nơi nào, chúng ta tạm thời còn không biết. Diệp Huyền nói khẽ, là một cái tai họa ngầm. Ám U gật đầu. Lúc này, một lão giả đi vào đại điện, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, viện trưởng, Phàm Tông Tông chủ Mạc Hà cầu kiến. Mạc Hà. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, khiến cho hắn tiến đến. Lão giả cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Một lát sau, Mạc Hà đi vào trong điện. Mạc Hà nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, Mạc tông chủ tới đây, có thể là có chuyện gì? Mạc Hà cười nói, ta tới đây, là chúc mừng Diệp công tử tới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúc mừng ta làm cái gì? Mạc Hà nghiêm túc đến, sau ngày hôm nay, này phạm giới liền là Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Hà. Mạc tông chủ, ngươi là đến sò xét sao? Mạc Hà yên lặng. Diệp Huyền nói, ta chỉ muốn làm thư viện, ngươi Phàm Tông nguyên bản tại phàm giới lợi ích, chúng ta sẽ không xâm phạm, dĩ nhiên, cá nhân ta cũng hy vọng Phàm Tông có thể cho chút tiện lợi. Nghe vậy, Mạc Hà trong lòng lập tức vì đó buông lỏng, lập tức nói, nhất định. Diệp Huyền gật đầu, lại nói, ngươi biết Ngân Hà Minh người đều chạy trốn tới địa phương nào đi sao? Mạc Hà gật đầu, hẳn là chạy trốn tới Ngân Hà giới. Diệp Huyền nhíu mày, Ngân Hà giới. Mạc Hà trầm giọng nói, Diệp công tử có chỗ không biết, này Ngân Hà giới là Ngân Hà Minh một vị tiền bối sáng tạo, vị này tiền bối, cũng là hệ Ngân Hà người, cái này người, hết sức là yêu nghiệt, tại năm đó phàm giới, nàng đơn giản liền là vô địch tồn tại. Cũng chính bởi vì nàng, Ngân Hà Minh mới có thể đủ tại phàm giới dừng chân. Cũng lại trở thành siêu nhất lưu thế lực. Ngân Hà giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết rồi. Mạc Hà khẽ gật đầu, như không sự tình khác, vậy tại hạ liền cáo lui. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mạc Hà sau khi lui xuống, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Phàm giới hiện tại cơ bản đã trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó khởi đầu thư viện cùng tiên bảo các, này chút việc vặt không cần hắn xử lý. Nói cách khác, hắn có thể đi sống. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Viễn cổ cự đầu ở trong thiên địa này, liền đã cơ hồ có khả năng đi ngang, mà bây giờ, hắn nhưng là vô đạo chi cảnh, viễn cổ cự đầu ở trước mặt hắn, vậy cũng là đệ đệ. Đệ đệ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, sau đó dần dần mở rộng. Cười lão vui vẻ. Đi sống. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn đem thư viện sự tình kể một chút về sau, chính là lên đường đi tới Ngân Hà giới. Ngân Hà Minh. Việc này nhất định phải giải quyết hết, hắn không phải sợ, mà là không muốn lấy sau phiền toái không ngừng. Mà lần này, Diệp Huyền mang tới Thiên Trần. Không mang theo cá nhân ở bên người, Trang Bức có ý gì? Trang Bức cũng cần có người vật làm nền mới được a. Vô Biên chủ mang hai cái. Hắn mới mang một cái, đã đủ điều thấp. tinh không bên trong, Thiên Trần đột nhiên nói, Diệp công tử, tha thứ ta lắm miệng, cái kia Ngụy Lam cô nương đối với ngươi giống như có ý tứ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, đối ta có ý tứ. Thiên Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đã rất điều thấp. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là hấp dẫn đến người khác. Ai? Phiền não. Thiên Trần biểu lộ cứng đờ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mẹ, cái tên này nếu là như thế nói chuyện trời đất lời, vậy hắn đã có thể không muốn hàn huyên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, làm cô nương tiếp quản đại ngụy, không có gặp được phiền toái gì à? Thiên Trần lắc đầu, không có. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Thiên Trần trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ta cảm thấy, chờ Ngân Hà giới sự tình xử lý tốt về sau, chúng ta có thể đi hư vô chi địa dạo chơi. Diệp Huyền nói, liền là viễn cổ đám cự đầu ẩn náu địa phương. Thiên Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Đến lúc đó có thể đi dạo chơi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại hỏi, ở bên kia, có vô đạo cảnh cường giả sao? Thiên Trần trầm giọng nói, năm đó ta ra tới lúc là không có, hiện tại không biết. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì tốt. Thiên Trần biểu lộ cứng đờ. Này Diệp thiếu gia chuyện gì xảy ra? Ngày ngày liền nghĩ trang bức. Này cũng không quá tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, vô địch cảm giác. Thiên Trần trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, dùng thực lực ngươi bây giờ, tại đây vô tận vũ trụ, xác thực không có người nào có thể thương ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Thiên Trần tiền bối, phải khiêm tốn a. Điều thấp. Thiên Trần im lặng. Hết sức im lặng. Hắn hiện tại có chút sợ nói chuyện với Diệp Huyền. Cái tên này không giây phút nào nghĩ đến làm sao trang bức. Không cẩn thận, đối phương liền sẽ cho hắn tới cái ngôn ngữ bạo kích. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một chiếc tinh hạm to lớn. Diệp Huyền nhìn về phía chiếc tinh hạm kia, tại chiếc tinh hạm kia đỉnh, có một cây dài đến trăm trượng to lớn cờ xí, phía trên có hai cái chữ to, Đại Triệu. Đại Triệu. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía Thiên Trần lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, chiếc tinh hạm kia lại là đột nhiên cải biến hướng đi, hướng phía bọn hắn lái tới. Nhìn thấy một màn này, Thiên Trần mày nhăn lại, mà một bên Diệp Huyền lại là hưng phấn không được, đợi chút nữa nếu là có cái gì xung đột, ngươi chớ muốn xuất thủ, trước điều thấp một thoáng, chúng ta muốn giảng đạo lý, muốn lấy đức phục người, không muốn trực tiếp liền ra tay khi dễ người ta, năng lực càng lớn, trang bức liền muốn. À không phải, năng lực càng lớn, liền càng phải khiêm tốn, muốn ẩn nhẫn, không thể một lời không hợp liền ra tay. Chúng ta là người làm công tác văn hóa, hiểu chưa? Thiên Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, sau một lúc lâu, hắn ở sâu trong nội tâm sập một câu, ngọa tào. Lúc này, chiếc tinh hạm kia đã đi tới Diệp Huyền cùng Thiên Trần trước mặt. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ quần dài màu lam, váy dài bó sát người, bởi vậy, nữ tử cái kia tinh tế thon dài dáng người bị hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng tóc dài xõa vai, ngũ quan đẹp đẽ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy là một nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử mỉm cười, ta xem công tử khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, bởi vậy, nghĩ nhận thức một chút công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói đùa. Ta liền một phổ thông thông kiếm tu, ngoại trừ tướng mạo còn có khả năng, còn lại, cũng là bình thường thôi đi. Thiên Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nữ tử cười nói, không biết công tử chuyến này là muốn đi nơi nào. Diệp Huyền cười nói, Ngân Hà giới. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thật là đúng Diệp, ta chuyến này cũng là đi Ngân Hà giới, nếu như thế. Cái kia cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn mang theo Thiên Trần lên tinh hạm. Không thể không nói, Này tinh hàm không phải bình thường xa hoa, chỉnh chiếc tinh hàm đều là do không biết tên đặc thù tài liệu chế tạo thành, vừa mở liền không phải là phàm vật, mà tại tinh hàm bốn phía, vẽ đầy đủ loại thần bí phù lục. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, này thân phận nữ nhân sợ là không tầm thường a. Lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, quên cùng công tử giới thiệu. Ta gọi Hình Linh. Diệp Huyền mỉm cười, Hình Linh. Hành ngộ hành ngộ. Hình Linh cười cười, sau đó nàng nhìn thoáng qua một bên Thiên Trần, sau đó nói, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Tiền bối. Hai chữ này vừa ra, Diệp Huyền biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn là ẩn giấu cảnh giới, bởi vậy, Hình Linh là nhìn không thấu hắn cảnh giới, thế nhưng, Hình Linh nhưng không có. Nói cách khác, đối phương phát hiện Thiên Trần là đạo tri cảnh. Thay lời khác tới nói, đối phương sợ dĩ kết giao hắn, có thể là bởi vì Thiên Trần. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Thiên Trần người thế nào? Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt không đúng, hắn lập tức hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, ngay lập tức vội vàng nói, cô nương, ta chính là thiếu gia nhà ta một tùy tùng. Ngươi có cái gì, liền hỏi thiếu gia nhà ta đi. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, sau đó thân thể nửa cung, vẻ mặt cung kính vô cùng. Không thể ảnh hưởng Diệp thiếu gia trang bức. Nhìn thấy Thiên Trần thái độ, Hình Linh lập tức sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, một vị cường giả tuyệt thế đối Diệp Huyền vậy mà như thế tôn kính, cái này thật sự là có chút không hợp thói thường. Rất nhanh, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, người rất không bình thường a. Thời khắc này nàng, đối thân phận của Diệp Huyền càng thêm tò mò. Diệp Huyền mỉm cười, không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, Hình Linh cô nương, ngươi chuyến này cũng là đi ngân hà giới. Hình Linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, có thể vì ta nói một chút ngân hà giới. Hình Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, công tử này là lần đầu tiên đi. Diệp Huyền gật đầu. Hình Linh cười nói, này ngân hà giới, chính là hệ ngân hà người cổ bái nguyệt cô nương sáng tạo, nơi này có trong truyền thuyết nghịch thời không ở giữa, bởi vậy, dẫn vô số cường giả mộ danh mà đi. Ta lần này đi, cũng là vì này nghịch thời không ở giữa. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch thời không ở giữa. Hình Linh gật đầu, Diệp công tử không biết sao. Diệp Huyền lắc đầu. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, này nghịch thời không ở giữa, liền là một loại đặc thù thời không, mà này tại đặc thù nghịch lúc nào cũng trong không gian, lúc đó ở giữa trôi qua tốc độ cùng bên ngoài khác biệt, đơn giản tới nói, ở bên trong một năm, chỉ tương đương với tại bên ngoài một ngày. Một ngày. Nghe được Hình Linh, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Này không phải liền là tiểu tháp sao? Đương nhiên, này nghịch thời không rõ ràng không có tiểu tháp nghịch thiên, phải biết, tại tiểu tháp bên trong 10 năm mới tương đương tại bên ngoài một ngày. Hình Linh đột nhiên cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử chuyến này cũng là vì này nghịch thời không, nhưng hiện tại xem ra, cũng không là. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta chính là đi dạo chơi. Hình Linh cười nói, ta đây đến lúc đó bồi Diệp công tử dạo chơi, đối này ngân hà giới, ta vẫn là tương đối quen thuộc. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Hình Linh nói, khách khí. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một gian bên trong cung điện nhỏ, mà Thiên Trần thì hết sức thức thời không cùng đi vào. Hình Linh nhìn thoáng qua tự động đẩy xuống Thiên Trần, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì. Trong điện, Hình Linh cười nói, Diệp công tử, mới vừa vị tiền bối kia, hắn là đạo tri cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hình Linh vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, tại bên ngoài hành tẩu đạo tri cảnh. Đây chính là cực ít. Diệp Huyền cười nói, cô nương con mắt lợi hại, lại có thể liếc mắt nhìn ra Trần lão cảnh giới. Hình Linh cười nói, Diệp công tử chê cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hình Linh cô nương, chỉ có này ngân hà giới mới có nghịch thời không sao? Hình Linh gật đầu, trước mắt mà nói, ta biết chỉ có ngân hà giới. Ta chuyến này tới ngân hà giới, cũng là bởi vì cảnh giới đạt đến một cái điểm mấu chốt, nghĩ muốn nhờ cái này nghịch thời không tới đột phá. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, muốn hay không nắm tiểu tháp lấy ra trang cái bức đâu? tiểu tháp. Cuối cùng, Diệp Huyền vẫn là từ bỏ. Này loại cấp thấp trang bức, đã không thỏa mãn được nội tâm của hắn cùng trên tinh thần nhu cầu. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến, lão giả đối hình linh cung kính thi lễ, tiểu thư, chúng ta đến. Hình linh đứng dậy, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người rời đi tinh hạm. Vừa rời đi tinh hạm, Diệp Huyền chính là phát hiện, hình linh đứng phía sau trọn vẹn hơn 100 người. Mà ở trong đó, thấp nhất đều là quá khứ đạo cảnh, trừ cái đó ra, hình linh sau lưng tên kia lão giả càng là thần biết cảnh đỉnh phong, mặc dù còn không có đi đến đạo biết, thế nhưng, xem hắn khí tức, hẳn là cũng không bao lâu. Lúc này, hình linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh, Ngô lão, liền ngươi đi theo ta đi. Ngô lão gật đầu, hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó vung tay lên. Mọi người hiểu ý, lặng yên thối lui. Hình linh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mới đến, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên là lựa chọn đi theo hình linh. Hình linh cười nói, Diệp công tử, đã ngươi không có địa phương khác đi, không bằng cùng ta cùng nhau gia nhập Ngân Hà Học Viện đi. Diệp Huyền nhìn về phía hình linh, Ngân Hà Học Viện. Hình linh trừng mắt nhìn, Diệp công tử chưa từng nghe qua Ngân Hà Học Viện. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Hình linh vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, hình linh cô nương vì ta nói một chút học viện này. Hình linh gật đầu, này Ngân Hà Học Viện người sáng lập, cũng là Cổ Bái Nguyệt, mà cái kia nghịch thời không chỗ tu luyện, ngay tại trong thư viện, ngoài trường nghịch thời không chỗ tu luyện, Ngân Hà trong học viện võ đạo văn minh cũng là vô cùng khinh khủng, nghe nói, bên trong đạo sư đều là viễn cổ cự đầu cấp bậc. Viễn cổ cự đầu. Nói xong, hình linh còn nhìn thoáng qua thiên trần. Diệp Huyền cũng nhìn về phía thiên trần khẽ gật đầu, bình thường, cho dù là viễn cổ cự đầu, cũng cần tài nguyên tu luyện, mà bọn hắn lại không thể làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, bởi vậy, chỉ có thể đi đứng đắn kiếm tiền. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, viễn cổ cự đầu, cũng là làm công người a. Hình linh cười nói, tiền bối nói đùa. Bất luận một vị nào viễn cổ cự đầu, vậy cũng là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, nàng tò mò nhất liền là thân phận của Diệp Huyền. Có thể mời chào một vị viễn cổ cự đầu làm tùy tùng, Diệp Huyền thân phận, nhất định là bình thường. Thế nhưng, hỏi lên như vậy, nàng lại cảm thấy đường đột. Dường như biết hình linh ý nghĩ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kỳ thật, ta liền là người bình thường, thật. Hình linh lắc đầu cười một tiếng. Chỉ chốc lát, mấy người tới một chỗ dưới chân núi, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía có thật nhiều tuổi trẻ người đang hướng phía trên núi đi đến. Hình linh cười nói, hôm nay là thư viện tuyển nhận học sinh tháng ngày, bởi vậy, hôm nay có rất nhiều nơi học sinh chạy đến. Dĩ nhiên, bình thường cũng có thể gia nhập Ngân Hà Học Viện, bất quá, có yêu cầu. Nói xong, nàng nhất chỉ bên phải, thấy bên kia một cái vòng tròn đài miếng. Đó là khảo thí đài, nếu muốn tại bình thường gia nhập Ngân Hà Học Viện, có thể đăng cái này đài, leo lên này đài, sẽ có một vị viễn cổ cự đầu cường giả một sợi thần hồn khảo nghiệm ngươi, chỉ có thông qua khảo nghiệm của hắn, mới có thể đủ vào Ngân Hà Học Viện. Trừ cái đó ra, phàm như thường quá trình không thể gia nhập thư viện người, hoặc là bởi vì tấm màn đen cái gì mà không có thể vào học viện người, cũng có thể đăng cái này đài, bất quá. Vì kia viễn cổ cự đầu cường giả có thể là sẽ không lưu thủ, tương truyền, đã có hơn nghìn người chết ở đây đài lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khảo nghiệm kia đài, tại khảo thí đài bên trên, hắn cảm nhận được một đạo hư nhược linh hồn thể. Hết sức rõ ràng, cái này là vị kia viễn cổ cường giả. Nhìn xem tòa kia khảo thí đài, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ. Đến nghĩ biện pháp đi lên biểu hiện một chút. Đương nhiên, cứ như vậy đi lên. Tự nhiên là không được, phải khiêm tốn. Điệu thấp a. Hình linh đột nhiên quay người nhìn về phía thiên trần cùng Ngô lão, hai vị tiền bối, các ngươi khả năng đến dừng bước. Lại hướng phía trước, liền sẽ phát động Ngân Hà Học Viện cấm chế, đến lúc đó, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện không tốt. Ngô lão hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên lui ra. Thiên Trần thì nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không cần lo lắng ta. Thiên Trần yên lặng. Mẹ nó! Ta không lo lắng ngươi, ta lo lắng chính là Ngân Hà Học Viện. Hiện tại này Diệp thiếu gia không giây phút nào nghĩ trang bức, đây không phải bình thường nguy hiểm a. Không nói thêm gì, Thiên Trần lặng yên thối lui. Nơi xa, cái kia Ngô lão đi đến Thiên Trần bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, có thể hay không chỉ bảo một ít. Thiên Trần nhìn thoáng qua Ngô lão, sau đó nói, tiểu thư nhà ngươi vì cái gì gọi ngươi ngốc nghếch? A. Ngô lão ngay cả người, sau đó nói, này có vấn đề gì không? Thiên Trần vẻ mặt trở nên cổ quái, không có vấn đề sao? Ngô lão một mặt mộng, không có vấn đề a. Thiên Trần im lặng. Ngô lão tiếp tục nói, tiền bối, có thể hay không chỉ bảo một ít? Thiên Trần gật đầu, ngươi nói đi. Ngô lão vội vàng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ đi đến đạo biết? Thiên Trần vô ý thức nói, có cái ngưu bức muội muội. A. Ngô lão sửng sốt. Thiên Trần ngượng ngập cười cười, nói, nỗ lực tu luyện. Ngô lão cười khổ, ta hiện tại liền cái hướng đi đều không có. Thiên Trần nói khẽ, tu luyện. Có cái lông tác dụng. Nhìn thấy Diệp Huyền phương thức tu luyện về sau, hắn đã không muốn cố gắng. Nỗ lực. Hắn hiện tại chỉ muốn nằm ngửa. Nhân sinh a. Nhiều khi liền là như thế vô nghĩa, ngươi nỗ lực cả một đời mới có thể có được đồ vật, người ta một câu liền được. Đương nhiên, nếu như ngươi không nỗ lực, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể đi theo Diệp Huyền, là bởi vì hắn đủ mạnh, bởi vậy mới có cơ hội đi theo Diệp Huyền bên người, bằng không thì, hắn liền đi theo Diệp Huyền tư cách đều không có. Nơi xa, Hình Linh mang theo Diệp Huyền đi vào một trước mặt lão giả. Hình Linh xuất ra một đạo quyển trục đưa cho lão giả tiếp nhận quyển trục, hắn nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Hình Linh, cười nói, nguyên lai là Hình gia nha đầu kia. Nếu là ngươi, vậy cũng không cần đi những cái kia quá trình. Nói xong, hắn xuất ra một khối tấm bản gỗ đưa cho Hình Linh, đây là ngươi học bài, từ hôm nay, ngươi chính là Ngân Hà Thư viện học sinh. Hình Linh tiếp nhận học bài, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Việc trưởng lão, vị này là Diệp công tử, hắn hôm nay tới cũng là muốn gia nhập Ngân Hà Học Viện. Nghe vậy, việc trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Diệp Huyền. Diệp Huyền tự như là không tồn tại một dạng. Diệp Huyền mỉm cười. Việc trưởng lão trầm giọng nói, ngươi là... Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Việc trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi muốn gia nhập Ngân Hà Học Viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Việc trưởng lão nói, không phải ai cũng có thể gia nhập Ngân Hà Học Viện, muốn gia nhập Ngân Hà Học Viện, nhất định phải. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu. Ta hiểu rõ. Ta đều hiểu. Nói xong, hắn hướng phía một bên đi đến. Việc trưởng lão ngay cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hình Linh, hắn. Hắn làm cái gì? Hình Linh trừng mắt nhìn, ta không biết. Đúng lúc này, việc trưởng lão đột nhiên kinh ngạc nói, hắn. Hắn muốn bên trên khảo thí đài. Hình Linh cũng là sửng sốt. Việc trưởng lão vội vàng run giọng nói, ta không để cho hắn bên trên khảo thí đài a. Hắn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hình Linh, mặt mũi tràn đầy mộng, ta vừa mới thật không phải là ý tứ này a. Hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền đi lên khảo thí đài. Mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Bên trên khảo thí đài, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng bên trên khảo thí đài ý vị như thế nào, vừa lên khảo thí đài. Liền mang ý nghĩa muốn cùng một vị viễn cổ cự đầu đối chiến a. Mà lại, vị này viễn cổ cự đầu có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại tới một cái không sợ chết. Diệp Huyền lại đạp vào khảo thí đài trong nháy mắt đó, khảo thí đài liền là khẽ rung lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ tự kiểm tra thử đài bên trên chậm rãi ngưng tụ. Viễn cổ cự đầu. Giữa sân, những học viên kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái kia viễn cổ cự đầu lạnh lùng nhìn về Diệp Huyền, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Diệp Huyền cười nói, ta người này, từ trước tới giờ không nói thua. Trừ phi thực sự đánh không lại. Viễn cổ cự đầu lãnh đạm nói, vậy ngươi không cần nhận thua. Nhận chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay tay phải lại, sau đó mãnh liệt mà đối với Diệp Huyền liền là đè ép. Oanh. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, bốn phía mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Viễn cổ cự đầu khí thế. Mặc dù trước mắt vị này chẳng qua là một sợi hồn phách, thế nhưng, hắn thực lực vậy mà cũng như thế khủng bố. Giữa sân, mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng mà, đứng tại khảo thí đài bên trên Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh, mặc cho cái kia cổ kinh khủng uy áp nghiền ép ở trên người hắn. Mà một màn kế tiếp làm cho giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có việc gì. Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền trước mặt, vị kia viễn cổ cự đầu cũng là sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viễn cổ cự đầu, liền này. Càng rỡ. Bị mạo phạm tôn nghiêm, vị kia viễn cổ cự đầu lập tức đột nhiên giận dữ, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền. Oanh. Một quyền này ra, một cổ đáng sợ quyền thế trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Giữa sân không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Mà Diệp Huyền lại là vẫn không có động, làm cái kia cổ lực lượng đáng sợ đi vào hắn mặt lúc, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Không! Mọi người hóa đá. Diệp Huyền trước mặt. Cái kia viễn cổ cự đầu vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, ngươi. Diệp Huyền cười nói, còn muốn tiếp tục không? Viễn cổ cự đầu trầm giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Viễn cổ cự đầu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có cảnh giới. Viễn cổ cự đầu sửng sốt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia viễn cổ cự đầu tan biến vô tung vô ảnh. Mất rồi. Giữa sân mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người đi xuống khảo thí đài, sau đó hắn chậm rãi đi đến hình linh cùng cái kia trước mặt trưởng lão, hắn cười nói, có thể sao? Trưởng lão yết hầu lăng lăng, sau đó nói, có thế. Có khả năng. Nói xong. Hắn vội vàng xuất ra một khối tấm bản gỗ đưa cho Diệp Huyền, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại thu hồi tấm bản gỗ, sau đó đổi một khối hoàn toàn mới tấm bản gỗ, đây là nội viện học viên tấm bản gỗ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Ngân Hà Thư viện nội viện học sinh. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn thu hồi cái kia tấm bản gỗ. Trưởng lão lại nói, ngươi chờ một lát, ta đi báo cáo. Nói xong. Hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh hình linh đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Huyền cười nói, liền là thần đạo cảnh. Nói xong, hắn đem khí tức của mình phóng thích ra ngoài. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn khống chế khí tức của mình, đó không phải là hết sức chuyện đơn giản sao? Thần đạo. Hình linh vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, rõ ràng, nàng là không tin. Diệp Huyền cười cười, cũng không nói gì nữa. Mà đúng lúc này, trước đó trưởng lão kia đi vào giữa sân, mà hắn mang đến một người mỹ phụ. Này mỹ phụ thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, dáng người đó là thật trước sau lồi lõm, tốt ghê gớm a. Cho dù là nghiêm chỉnh Diệp Huyền cũng không nhìn được chăm chú nhìn thêm. Mỹ phụ vừa đến, tầm mắt chính là rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói. Ngươi vừa đánh bại cái kia sợi thần hồn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mỹ Phụ cười nói, từ giờ trở đi, ngươi liền làm học sinh của ta đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, học sinh của ngươi. Mỹ Phụ gật đầu, cười nói, đúng. Nói xong, một cổ khí thế cường đại lập tức từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Thần biết cảnh đỉnh phong. Giữa sân, rất nhiều người lập tức hướng Diệp Huyền ném ánh mắt hâm mộ. Mà Diệp Huyền nhưng trong lòng thì thở dài. Thần đạo cảnh. Đột nhiên, hắn cảm giác có chút không có ý nghĩa. Một điểm cảm giác nguy hiểm cũng không có. Thật là khiến người ta phiền não a. Khó trách đại ca ngày ngày khắp nơi muốn chết. Hắn hiện tại, cuối cùng có thể nhận thức đại ca tâm tình. Vô địch, thật sự là tịch mịch hết sức a. Tiêu Dao Tử. Lúc này, Mỹ Phụ kia đột nhiên nói, thế nào? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, có khả năng. Mỹ Phụ khóe miệng nguy hiểm, cái kia hai người các ngươi đều đi theo ta đi. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Hình Linh vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Mỹ Phụ mang theo Diệp Huyền cùng Hình Linh đi tới một tòa trên đỉnh núi, Mỹ Phụ quay đầu nhìn về phía hai người, đây là ta tư nhân học phủ, từ hôm nay, hai người các ngươi ngay ở chỗ này theo ta tu hành. Nói xong, nàng mỉm cười, ta biết các ngươi chuyến này tới mục đích. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cái tinh thạch chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Mỹ Phụ cười nói... Đây là thời không tinh thạch, muốn đi vào nghịch thời không ở giữa tu luyện, liền phải cần vật này, các ngươi có thể dùng vật trong tay tại cầm nghịch thời không bên trong tu luyện 30 năm. 30 năm. Nghe vậy, một bên Hình Linh lập tức có chút cao hứng, ngay lập tức hơi hơi thi lễ, đa tạ đạo sư. Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đa tạ đạo sư. Mỹ Phụ cười nói, các ngươi hẳn còn chưa biết tên của ta. Ta gọi không phải cá, là thư viện cao cấp đạo sư, các ngươi về sau tại thư viện sự tình, đều sẽ do ta phụ trách. Nói xong, nàng quay người chỉ một bên phòng nhỏ, thấy cái kia phòng nhỏ không? Đó là sách của ta phòng, bên trong có học viện chúng ta rất nhiều trân quý điển tịch, các ngươi ngoại trừ tu hành bên ngoài, còn cần nhìn nhiều sách, đọc sách có thể tu thân dưỡng tính, có thể gớm thú vui thao, hiểu chưa? Diệp Huyền đồng ý gật gật đầu, như thế. Hình Linh cũng là khẽ gật đầu. Không phải cá nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, hướng phải đi trăm dặm, chính là nghịch thời không cửa vào, hai người các ngươi như là muốn đi tu luyện, hiện tại liền có thể đi. Ta muốn đi làm một số việc, liền không trước cùng các ngươi. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Lúc này, Diệp Huyền đem trong tay không tinh thạch đưa cho Hình Linh, cười nói, Hình Linh cô nương, cho ngươi. Nghe vậy, Hình Linh sửng sốt, cái này. Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, so sánh tu luyện, ta càng ưa thích đọc sách, cho nên, ta tạm thời không đi tu luyện, ta muốn trước đi xem sách, cho nên, cái này cho ngươi đi. Hình Linh lại là liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta không thể nhận. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Hình Linh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Ta không thể tùy tiện thu đồ của người khác, cho nên, ngươi còn là chính mình giữ đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể tùy tiện thu đồ của người khác. Hình Linh gật đầu, dạng này không tốt lắm. Diệp Huyền cười nói, được a. Ta đây liền chính mình giữ lại. Nói xong, hắn thu hồi không tinh thạch, sau đó hướng phía một bên thư viện đi đến. Hình Linh đột nhiên nói, Diệp công tử... Ta có thể hỏi một chút ngươi đến thư viện mục đích sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, vốn là tới đồ giới, thế nhưng hiện tại, ta quyết định nhìn một chút. Nói xong, người hắn đã đi vào nhà gỗ nhỏ. Mà một bên Hình Linh thì đã ngây người. Đồ giới? Diệp công tử lại muốn đồ giới. Hình Linh nhìn phía xa nhà gỗ nhỏ, tầm mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng không có cảm thấy Diệp Huyền là đang khoác lác, bởi vì ở chung xuống tới, nàng phát hiện, này Diệp Huyền so với nàng tưởng tượng muốn thần bí nhiều, mà lại, Diệp Huyền trên người có một cái vô cùng địa phương đáng sợ, cái kia chính là tự tin. Tự tin đến để cho người ta sinh ra sợ hãi. Một lát sau, Hình Linh quay người rời đi. Một bên khác, không phải cái giờ phút này cùng một lão giả cũng đang nhìn phòng nhỏ. Lão giả này, chính là bây giờ Ngân Hà Học Viện Phó Viện Trưởng Rắc Rối. Rắc Rối nói khẽ, hắn hết sức tùy ý liền tiêu diệt cái kia sợi thần hồn, hơn nữa, còn là triệt để đem hắn xóa đi. Không phải cá trầm giọng nói, có không tra được lai lịch của hắn. Rắc Rối trầm giọng nói, chúng ta người đã đi tới hình tộc, qua không được bao lâu, hẳn là liền sẽ trở về. Không phải cá khẽ gật đầu, cái này người xác thực không đơn giản, tại đối mặt ta lúc, nàng tầm mắt mặc dù nhìn ta vài lần, nhưng không có nửa điểm tà niệm, không chỉ như thế, tại đối mặt ta lúc, hắn hết sức tự tin đến để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà một người muốn như thế tự tin, hoặc là trong nhà hắn lợi hại, hoặc là hắn lợi hại. Rắc Rối trầm giọng nói, chính hắn liền đã rất lợi hại. Không phải cá gật đầu, nàng lần nữa nhìn về phía cái kia tiểu thư phòng, nói khẽ, hy vọng hắn tới này là thật chỉ là vì học tập, mà không phải có cái gì khác mục đích. Rắc Rối cũng là khẽ gật đầu, đối với Diệp Huyền này loại yêu nghiệt, bọn hắn tự nhiên là nghĩ biến thành của mình, mà không phải cùng hắn là địch. Bằng không thì, dùng Diệp Huyền này bày ra thực lực, tuyệt đối không chỉ là một cái nội viện học sinh, mà là chân truyền học sinh, mà một vị chân truyền học viên, mang ý nghĩa đạo sư của hắn ít nhất là một vị viễn cổ cự đầu. Chính là bởi vì bọn hắn đoán không ra Diệp Huyền lai lịch, cho nên mới nhường Diệp Huyền làm một cái nội viện học viên. Không phải cá lại nói, hắn hẳn là ẩn giấu đi cảnh giới, hắn chân thực cảnh giới, khả năng đã đi đến nửa bước thần biết. Như thế tuổi trẻ, liền tiếp xúc đến thần biết nhất cảnh. Thật không đơn giản a. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Tiểu thư trong phòng. Diệp Huyền tiến vào phòng sách về sau, hắn liền là thích cái này phòng sách bên trong, có động thiên khác, tiến vào phòng sách về sau, hắn đi thẳng tới một mảnh vũ trụ mênh mông, tinh không bên trong bày khắp lít nhà lít nhít cổ thư. Nhìn xem những sách này. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nếu là đem những sách này đều xem xong, vậy mình trang bức công phu, nhất định có thể nâng cao một bước. Đọc sách. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày ngay tại phòng sách bên trong đọc sách. Đối với đọc sách, hắn vẫn là hứng thú. Phòng sách bên trong sách rất đủ mặt, từng cái phương diện đều có, bao quát phương diện tu luyện. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, một chút phương pháp tu luyện đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng gì. Thời gian thoáng qua, một tháng đi qua. Diệp Huyền mỗi ngày ngay tại phòng sách bên trong đọc sách, chưa từng ra cửa. Một ngày này, Hình Linh đột nhiên xuất hiện tại phòng sách bên trong, thấy chuyến ngồi tại một chỗ ngóc ngách Diệp Huyền, Hình Linh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ ngẩng đầu, làm thấy Hình Linh lúc, hắn cười nói, Hình Linh cô nương. Ngươi tu luyện xong. Hình Linh gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Hình Linh, Hình Linh hôm nay mặc là một kiện tuyết trắng váy dài, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn hết sức tiên khí. Hình Linh cười nói, Diệp công tử, một tháng qua, ngươi thật liền là tại đây bên trong đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hình Linh cười nói, lợi hại. Mặc dù nàng cũng đọc sách. Thế nhưng, để cho nàng một tháng qua ngày ngày xem, nàng vẫn còn có chút không chịu nổi. Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó cười nói, một tháng. Phải đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Hình Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo ra ngoài. Phòng sách bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này, đã là chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời một mảnh hồng hà, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền tham lam hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, cười nói, dễ chịu. Một bên, Hình Linh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, mắt mang ý cười. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, nam tử khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hơi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn nhìn về phía Hình Linh, mỉm cười, Hình Linh cô nương. Hình Linh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó cười nói, Mạc Thiện công tử. Mạc Thiện cười nói, Hình Linh cô nương, đêm nay có cái học được, hết thảy nội viện học sinh đều sẽ tham gia, người có muốn hay không cùng một chỗ. Học được. Hình Linh hơi kinh ngạc. Mạc Thiện gật đầu, đúng. Thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ tổ chức mình một lần học được, cũng có thể nói là một cái giao hữu sẽ, giải trí. Thình Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, cùng một chỗ sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Thình Linh nhìn về phía Mạc Thiện, cười nói, ngay tại đêm nay sao? Mạc Thiện biểu lộ có chút mất tự nhiên, đúng. Thình Linh cười nói, đa tạ Mạc Thiện công tử cáo tri. Mạc Thiện cười nói, Thình Linh cô nương khách khí. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, Thình Linh cô nương, hiện tại cùng một chỗ đi tới sao? Thình Linh cười nói, ta đợi chút nữa cùng Diệp công tử cùng nhau đi tới. Đây đã là hết sức trần trụi cử tuyệt. Mạc Thiện cười khổ, Thình Linh cô nương. Thình Linh cười nói, ta cùng cũng công tử cùng nhau tới, chúng ta tự nhiên hẳn là muốn cùng một chỗ. Mạc Thiện khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Lại nói cái gì, vậy coi như là tự chuốc nhục nhã a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Mạc Thiện, sau đó cười nói, Thình Linh cô nương mị lực rất lớn đâu. Thình Linh cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, học viện này nữ học viên rất nhiều đâu. Dùng Diệp công tử mị lực, sợ là qua không được bao lâu, bên người liền sẽ có vô số người theo đuổi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có Hình Linh cô nương tại ta bên cạnh, ai dám theo đuổi cầu ta? Không phải tự rước lấy nhục sao? Nghe vậy, Hình Linh hơi hơi ngẩn người, chợt lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử chớ có nói đùa, liền ta này loại, sợ là không lọc nổi mắt xanh của Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, có người thích sao? Hình Linh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử vì sao như vậy hỏi? Diệp Huyền nói, liền là có chút hiếu kỳ. Hình Linh lắc đầu cười một tiếng, đại tộc người, hôn nhân cho tới bây giờ đều không phải mình có thể làm chủ. Ta ưa thích cùng không thích, cũng không trọng yếu là, ta lựa chọn người có thể vì ta cùng nhà ta tộc mang đến cái gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chẳng lẽ Diệp công tử không phải như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, không phải. Ồ! Hình Linh nhiều hứng thú, Diệp công tử trong gia tộc, tự mình làm chủ. Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Bởi vì ta lão cha cơ bản không thế nào quản ta. Hình Linh cười nói, vậy nhưng thật làm cho người hâm mộ. Diệp Huyền cười nói, Hình Linh cô nương, thực không dám giấu giếm, ta cũng mở một nhà thư viện, tên là Quan Huyền Thư Viện, Hình Linh cô nương nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể tới ta thư viện làm khách. Quan Huyền Thư Viện. Hình Linh khẽ gật đầu, nhất định. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi tham gia kia là cái gì học được đi. Hình Linh gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, hai người tới một gian trước đại điện, giờ phút này, trước đại điện đã tụ tập một ít học viên. Như Hình Linh nói, Ngân Hà Học Viện nữ học viên xác thực rất nhiều, so nam còn muốn nhiều. Diệp Huyền cùng Hình Linh đến, lập tức cũng đưa tới một ít học viên chú ý. Cái kia Mạc Thiện liền ở trong đó, hắn đi thẳng tới Hình Linh cùng Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Hình Linh cô nương. Hình Linh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mạc Thiện cười nói, Hình Linh cô nương, ta có một kiện lễ vật đưa ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên không tinh thạch xuất hiện tại trong tay của hắn. Mạc Thiện cười nói, ta mới vừa biết được, Hình Linh cô nương không tinh thạch đã sử dụng hết, cho nên, ta đặc biệt vì Hình Linh cô nương chuẩn bị một khối không tinh thạch, khối này không tinh thạch đủ để cho Hình Linh cô nương tu luyện 3 tháng lâu. 3 tháng, thì tương đương với 100 năm. Này có thế là đại thủ bút. Giữa sân, một chút nữ tử nhìn về phía Hình Linh lúc, tầm mắt ngoại trừ hâm mộ còn có một ghen ghét. Bọn hắn tới này Ngân Hà Học Viện, mục đích đúng là vì tiến vào cái kiên nghịch thời không bên trong tu luyện. Thế nhưng, tại đây Ngân Hà Học Viện, không tinh thạch thật quá trân quý. Mạc Thiện trong tay khối này không tinh thạch, như thường kiếm, sợ là muốn kiếm 10 năm lâu. Thật sự là quá hào phóng. Hình Linh nhìn thoáng qua Mạc Thiện trong tay không tinh thạch, sau đó cười nói, Mạc Thiện công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Vô công bất thụ lộc, còn mời thu hồi đi. Cự tuyệt. Hình Linh lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Vậy mà tự tuyệt. Cái kia Mạc Thiện cũng là sửng sốt, hắn đã từng mọi việc đều thuận lợi chiêu số, lần này không dùng được rồi. Vẫn là nói, thiếu đi. Nghĩ đến tận đây, Mạc Thiện lại lấy ra một viên không tinh thạch, Thình Linh cô nương, này hai khối không tinh thạch đủ để cho cô nương tại nghịch thời không bên trong tu luyện 200 năm lâu. Giữa sân một mảnh xôn xao. 200 năm. Này quá trân quý. Một bên, một tên bạch y nam tử nhìn xem Mạc Thiện, cười nói, này người tán gái, thật đúng là bỏ được. Tại bên cạnh hắn, một tên cô gái áo lam lãnh đạm nói, cái này là đàn ông các ngươi thường dùng chiêu số, dùng tiền nện, dùng sức nện, nện vào nữ nhân ngoan ngoãn nằm xuống. Bạch y nam tử cười nói, tiểu muội, ngươi nói vị này Hình Linh cô nương sẽ nằm xuống sao? Cô gái áo lam mặt không biểu tình, sẽ không. Bạch y nam tử nhìn về phía cô gái áo lam, vì sao? Cô gái áo lam mặt không biểu tình, nàng là hình tộc. Hình tộc. Nghe vậy, bạch y nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cô gái áo lam nhìn về phía nơi xa cái kia Mạc Thiện, chăm chọc nói, tự rước lấy nhục. Nơi xa, Hình Linh nhìn xem trước mặt hai khối không tinh thạch, cười nói, Mạc Thiện công tử, ngươi đang dùng tiền tới vũ nhục ta sao? Mạc Thiện hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, làm sao lại như vậy? Đây quả thật là ta tấm lòng thành. Cô nương chớ nên hiểu lầm. Hình Linh vẻ mặt bình tĩnh như trước, Mạc Thiện công tử, về sau chớ có lại tới quấy rầy ta. Vẫn là cự tuyệt. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Hình Linh bỏ qua ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đến một bên khác đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người hướng phía một bên đi đến. Tại chỗ, cái kia Mạc Thiện vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền cùng Mạc Thiện trước mặt, nam tử cười lạnh, Hình Linh cô nương thật sự là thật bất cận nhân tình. Ta Mạc huynh một mảnh hảo tâm, Hình Linh cô nương lại là như thế chà đạp, có phải hay không quá mức? Hình Linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã nói với ngươi sao? Diệp Huyền chân thành nói, vị huynh đài này, ngươi người thật là tốt không làm, tại sao phải đi cho người khác làm cẩu? Nghe vậy, nam tử lập tức đột nhiên giận dữ, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp ép hướng Diệp Huyền, thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liên tiếp lui về phía sau. Kinh Hải nói, ngươi không nên động thủ a. Nói xong, trong mắt của mọi người, hắn trực tiếp một cái lão đảo ngã trên mặt đất. Nam tử sửng sốt. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra bên hông kiếm, sau đó nói, ngươi. Nam tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền kiếm đột nhiên tan biến. Suy. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Mọi người sửng sốt. Nam tử kia cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, nam tử trực tiếp thần hồn câu diệt. Không. Giữa sân, mọi người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bị xóa đi rồi. Mà lúc này, một bên cái kia Mạc Thiện đột nhiên gằn giọng nói, ngươi lại dám giết người. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, nghiêm túc đến, Mạc Thiện huynh. Ngươi cần phải xem cho rõ ràng, là hắn động thủ trước. Ta nếu là không hoàn thủ, ta liền chết. Nói xong, hắn xuất ra một bản cổ tịch, sau đó nói, viện quy quy định, trong thư viện không được động thủ, thế nhưng, có thể phòng vệ chính đáng, mới vừa ta chính là phòng vệ chính đáng a. Mọi người. Mạc Thiện cả giận nói, ngươi. Mà đúng lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, Mạc Thiện vội vàng nói, sư tôn. Sư tôn. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Đây là nội viện trưởng lão Tiêu Nguyên, cũng là Mạc Thiện đích sư tôn. Tiêu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, phòng vệ chính đáng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiêu Nguyên cười lạnh, ưa thích chơi văn chữ trò chơi đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết, hắn phóng thích khí thế của mình. Không tính là động thủ, bởi vì hắn tay không hề động. Mọi người. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Chiếu ngươi nói như vậy, phóng thích khí thế, không tính động thủ phải không? Tiêu Nguyên nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ kinh khủng kiếm thế bao phủ mà ra. Âm âm! Trong mắt của mọi người, Tiêu Nguyên trực tiếp bị cổ này kiếm thế ép thành hư vô. Mọi người hóa đá. Diệp Huyền chân thành nói, chư vị đợi chút nữa cần phải vì ta làm chứng, vị trưởng lão này nói phóng thích khí thế không tính là động thủ. Ta mới vừa có thế không có động thủ. Mọi người!